Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, tỉ mỉ cẩn thận an bài. Thạch Lỗi mở ra Hammer xông lên đường cái. Hai bên trái phải đều là xe cảnh sát, đang chạy nhanh đến. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến Thạch Lỗi có khả năng từ nơi này đi ra. Chỉ bất quá không nghĩ tới Thạch Lỗi tốc độ lại nhanh như vậy. Này chủ yếu là Ngụy Bồ Đề Bang Thạch Lỗi lựa chọn một đầu đơn giản nhất lộ tuyến duyên cớ. Bình thường chạy, cũng là có thể vây quanh cái cửa ra này. Nhưng là tường đổ mà ra. Vì Thạch Lỗi thắng được đầy đủ thời gian. Trong lúc đó nhìn thấy một cỗ to như vậy Hammer 3 xông ra lộ diện. Những xe cảnh sát đó cũng là giật mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị sau khi. Nhao nhao đều là dừng ngay. Bọn họ căn không biết Thạch Lỗi xông sau khi đi ra hội rẽ trái vẫn là hướng rẽ phải. Kịch liệt phanh lại, dẫn đến xe cộ nhao nhao mất khống chế. Lốp xe cơ hồ bị ôm chết, trực tiếp tạo thành xe cảnh sát lướt ngang. Mấy cái chiếc xe cảnh sát liên tiếp đụng vào nhau. Tiếp theo màn phát sinh tràng cảnh, nhất thời nhượng những cảnh sát này hối hận không thôi. Bởi vì, Thạch Lỗi căn không có chuyển biến. Mà chính là trực tiếp tiến đụng vào đường đi đối diện bốn trong tiệm. Theo cương hóa pha lê mặt tường hoàn toàn tan vỡ. Thạch Lỗi cũng lái Hammer từ mặt khác xông ra bốn cửa hàng. Thạch Lỗi vừa lái xe, vừa hướng trong tai nghe hô to. Người sẽ không muốn để cho ta vọt thẳng tiến á mục nạp trong sông đi. Ngụy Bồ Đề không chút hoang mang, nói ra, lao xuống qua, nhưng hàng một số tốc độ. Không muốn thật đi vào trong sông. Tại bên bờ sông, hướng rẽ phải, Thạch Lỗi không kịp nghĩ nhiều. Dù sao hắn đối Ngụy Bồ Đề là 100 cái 1000 cái yên tâm. Kết quả là, hắn trực tiếp đụng gãy bên đường rào chắn. Cự đại Hammer oanh một tiếng lao xuống đê. Đê phía dưới, là ước chừng rộng 5 mét trống trải khu vực. Cái này là do ở nước sông giảm bớt, lộ ra lòng sông chỗ tạo thành. Bất quá, mùa khô đã qua, tin tưởng nơi này rất nhanh liền lại sẽ bị nước sông lấp đầy. Nhưng vậy ít nhất cũng là một tháng về sau sự tình. Thạch Lỗi rẽ phải về sau. Hammer tại lòng sông biên giới. Một đường điên cuồng hướng về phía trước phi nhanh. Xe cảnh sát cũng đã đuổi tới. Thạch Lỗi rất nhanh liền minh bạch. Vì sao Ngụy Bồ Đề hội để cho mình đem xe mở ra trên vị trí này tới. Ở chỗ này lái xe, hiển nhiên cũng không như trong đám người lái xe như vậy bảo hiểm. Dù sao phụ cận chỉ cần có đại lượng thị dân cùng thị dân xe riêng. Cảnh sát cũng không dám tùy tiện nổ súng. Thế nhưng là như thế cũng rất có thể tạo thành bình dân tử vong. Đây đương nhiên là Thạch Lỗi cùng Ngụy Bồ Đề cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đáng chết là những này cùng tay súng cấu kết cảnh sát cùng những tay súng đó. Mà không phải Ấn Độ bình dân. Bốn phía một mảnh trống trải, không có chút nào che chắn. Cái này đương nhiên hội mang đến nhất định nguy hiểm. Cảnh sát hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả nổ súng. Nhưng là Hammer 3 mặc dù là một cỗ chuyển thành dân dụng xe cộ, nhưng như cũ bảo trì quân dụng Việt dã tốt đẹp chống đạn năng lực. Đương nhiên không thể nào làm được tránh thức xe chống đạn như thế. Thế nhưng là Thạch Lỗi chạy vị trí, khoảng cách bên bờ sông đê, chừng 3-40 mét khoảng cách, mà những cảnh sát kia sử dụng chế thức súng lục, nó tầm sát thương cơ bên trên chỉ có 50 mét. Khoảng cách xa như vậy, đánh vào rắn chắc xe Hammer bên trên, cơ cũng sẽ không cho Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mắt thấy viên đạn căn uy hiếp không được chiếc kia Hammer. Đám cảnh sát cũng gấp. Bọn họ lợi dụng đúng cơ hội, từ đê cũng đem xe cảnh sát mở đến. Chỉ là, xe cảnh sát cơ đều là xe con cải tiến. Lòng sông biên giới trên đường, tràn đầy nước bùn, xe cảnh sát vừa lao xuống, liền rơi vào qua, mở không đến 20 mét. Bánh sau liền đã bắt đầu chạy không tải. Mắt thấy Thạch Lỗi điều khiển Hammer càng chạy càng xa. Trong xe cảnh sát đẩy cửa xe ra đi tới. Chửi ầm lên, lại là không thể làm gì. Mà bởi như vậy, trên bờ những xe cảnh sát đó liền cũng không dám lại đem xe mở qua. Ngụy Bồ Đề băng thạch lỗi lựa chọn con đường này, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Hammer cực cao địa bàn, cùng cường đại động lực, hoàn toàn có thể cho thạch lỗi không kiêng nể gì cả tại lòng sông biên giới một đường phi nước đại. Nhìn như lốp xe cũng sẽ trượt, có lẽ giảm xuống tốc độ xe. Nhưng là so với những cái kia tại trên bờ, còn phải không ngừng né tránh lui tới xe chiếc xe cảnh sát tới nói. Nhưng lại nhanh không ít. Lái đi ra ngoài 3-4 cây số về sau, thạch lỗi phát hiện, bờ lên xe cảnh sát, lại bị chính mình bỏ rơi qua chừng hơn 100 mét khoảng cách. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, Ngụy Bồ Đề vì sao lại cho hắn lựa chọn dạng này một đầu ngay từ đầu nhìn qua tựa hồ cũng không hợp. Lý lộ tuyến, tiếp tục phi nước đại, thạch lỗi trong tai nghe Ngụy Bồ Đề thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy phía trước có một tòa cầu. Thạch lỗi ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, đại khái một cây số bên ngoài địa phương. Thật là có một tòa cầu nối tồn tại. Nhìn thấy ngươi liền tại phía trước ven đường. Tâm tìm một cái có thể lên bờ địa phương. Sau đó, cầu, thạch lỗi nhíu mày. Nói, cầu ta như thế chạy xuống qua. Có lẽ thật đúng là có thể vứt bỏ bọn họ. Cầu chẳng phải là ngược lại cho những cảnh sát kia thuận tiện, Ngụy Bồ Đề bình tĩnh nói ra. Để ngươi cầu ngươi liền lên cầu. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đoạn đường này đến nay, ta có cho ngươi chỉ bỏ lỡ đường A, ngươi cho rằng chiếc kia Hammer trang bị là động cơ vĩnh cửu A. Chính ngươi nhìn xem dầu đồng hồ. Còn thừa lại bao nhiêu dầu? Thạch lỗi nhìn một chút dầu đồng hồ. Chỉ còn lại có sau cùng một ô nhỏ dầu. Hammer bình xăng tuy nhiên đủ lớn, nhưng hao xăng cũng cực lớn a. Điểm ấy dầu, đoán chừng lại chạy cái mấy chục cây số liền hoàn toàn không có dầu. Mấy chục cây số, hắn thậm chí còn không có chạy ra New Delhi khu vực đâu. Cũng nhiều lắm là đem những xe cảnh sát đó hất ra mấy trăm mét khoảng cách. Mà lại, New Delhi cảnh sát khẳng định còn sẽ thông báo cho phía trước cảnh sát. Mở ra xe cảnh sát đến đối với mình tiến hành bao vây chặn đánh. Thạch lỗi chú ý đến bên phải, rốt cục nhượng hắn nhìn thấy một chỗ có thể xông lên bờ sông địa phương. Thạch lỗi đánh tay lái, xe Hammer phóng tới bờ sông, lại lần nữa đụng nát bờ sông hàng rào. Hammer phóng lên tận trời, rơi ầm ầm bên bờ đặt lấy một cỗ tiểu hình trên xe. Tiểu hình xe trực tiếp bị ép thành một cái bánh. Mà thạch lỗi lại dưới chân giết chết chân ga, mở ra xe Hammer tiếp tục điên cuồng hướng phía trước mà đi. Rất nhanh liền đến tòa kia cầu một bên. Vạn vạn, E.T. thạch lỗi đánh tay lái. Hammer xông lên này cây cầu lớn, nhưng là rất kỳ quái. Trên cầu vậy mà một chiếc xe đều không có. Cái quỷ gì trên cầu làm sao lại không xe? Thạch lỗi nhịn không được đối tai nghe nói đến. Cây cầu kia là vừa vặn dựng lên. Phía trước còn không có hợp long đâu. Đương nhiên không có bất luận cái gì xe cộ. Thạch lỗi lúc này mới phát hiện. Mình mở xe triệt để cầu về sau. Phía trước là có lấp kín tường thấp ngăn trở đường đi. Chỉ bất quá hắn mới vừa rồi còn tại cầu dưới hạ thể phương. Ánh mắt không nhìn thấy cái này chặn tường thấp. Dẫm chân ga đi. Hammer phóng tới tường thấp. Không có không ngoài suy đoán tường đổ mà qua. Hammer cao lớn sàn xe. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là đem bức tường kia tường thấp trên cùng biên giới đụng hư một chút xíu. Xe Hammer nhẹ nhõm bỏ qua tường thấp. Nhất kỵ tuyệt trần. Sau lưng xe cảnh sát rất nhanh đuổi tới. Lại cơ bên trên bị bức tường kia tường thấp ngăn trở. Cái này chặn tường thấp đối Hammer tới nói không tính là gì. Có thể những xe cảnh sát đó lại căn không qua được. Trừ phi, bọn họ cũng lựa chọn không muốn sống đụng vào. Chỉ là, cho dù là đụng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thông qua. Khẳng định phải tiêu hao tướng khi thời gian. Mà tại phía trước xuống cầu vị trí, còn có lấp kín tường thấp. Bằng vào cái này hay chặn tường thấp, thạch lỗi hoàn toàn có thể đem những này xe cảnh sát vung ra nhìn không thấy hắn đuôi xe đèn. Nhưng là thạch lỗi đột nhiên nhớ tới Ngụy Bồ Đề nói tới cái này cây cầu lớn còn không có hoàn toàn. Hợp long. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi nói, không có hợp long địa phương còn kém bao nhiêu, ta xe có thể không có trở ngại à? Đương nhiên có thể quá khứ, nếu không chẳng lẽ ta sẽ để cho ngươi vọt tới trong sông đi chịu chết à? Thạch Lỗi nghe nói như thế hoàn toàn yên tâm, chân ga trực tiếp đạp tới cùng. Hammer gầm thét xông về phía trước, rất nhanh hắn liền nhìn thấy chỗ kia chưa hợp long đứt gãy, đại khái chỉ có rộng 3-4 mét, nhưng nếu như cứ như vậy lái qua, xe Hammer vẫn là sẽ trực tiếp ngã lộn chổng vó xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.